Dạ khổ hạnh cũng không được. Như vô tù mà ý vô trong rừng mà sống khổ hạnh, xong một cái thời gian thấy thiếu thốn quá, gầy đói quá, cũng bò ra cũng đi tìm cái dục lạc để tiếp tục hưởng nữa. Rồi làm lợi dưỡng và cái khổ hạnh đều không có được. Bây giờ em mời chị Thanh Xuân đọc cái phần giải thích của các sư đi cho chị. Dạ. Cái phần hồi nãy em đi chị mới vừa tải đó. Kinh bảy mồi đó. Ôi trời ơi. Cái em đọc đó là khác, em đọc là trong cái mà chính tạng thôi, để em đọc luôn nha. Em đọc cái phần giải thích này của các sư về cái bài kinh bảy mồi trên, em lấy cái này ở trên trang Vườn Hoa Phật Pháp. Hồi nãy em tưởng là chị tải được rồi. Đây này, đây này. Ôi giời, ê, cái bài kinh em đọc em đâu có đưa lên. Dạ. Để em đọc cái phần giải thích của các vị. Tên kinh lấy từ thí dụ trong bài kinh mà trong đó người thợ săn dùng bẫy mồi để dụ bắt những con nai. Ngụ ngôn này để chỉ ra những cạm bẫy mà một người tu tập có thể vướng phải. Đây là một pháp thoại được Đức Thế Tôn giảng cho tăng chúng trong sinh hoạt hàng ngày tại chùa Jetavana, Savatthi. Nội dung bài kinh mang một thí dụ về bốn đàn nai đối với bẫy mồi của người thợ săn. Ngụ ngôn loài nai và loài và mồi bẫy của thợ săn. Nai là một loài ưa thích sống giữa lằn ranh của rừng rậm hoang dã và xóm làng. Những con nai thường có khả năng thích nghi rất tốt và rất khôn ngoan để đối phó với những cách săn bắt khác nhau của con người. Trong bài kinh này, Đức Phật dùng bốn đàn nai để làm thí dụ. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, chị ơi tắt mic giùm em. Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo, này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo mồi cho đàn nai không nghĩ rằng ta gieo mồi này cho đàn nai ăn để đàn nai ấy được sống lâu, được tốt đẹp thêm và được nuôi dưỡng lâu dài hơn. Chư tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo mồi cho đàn nai nghĩ rằng ta gieo mồi này cho đàn nai để đàn nai này xâm nhập tham đắm ăn các món ăn. Khi xâm nhập tham đắm ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này. Đàn nai mê ăn mồi nên dễ dàng sa vào bẫy. Ở đây này các tỷ kheo, đàn nai đầu tiên xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi này do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Chư tỷ kheo, như vậy đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Đàn nai biết mồi là nguy hiểm nên trốn sâu vào rừng, rừng rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng nên cuối cùng trở lại tìm thức ăn và bị người thợ săn bắt. Ở đây này các tỷ kheo, đàn nai thứ hai suy nghĩ như sau: đàn nai đầu tiên này xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi này do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy,

Ở đây này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy suy nghĩ như sau: đàn nai thứ tư này thật tinh khôn xảo quyệt, đàn nai thứ tư này thật có thần lực và ma quái, và chúng ăn các đồ mồi được gieo ra mà chúng ta không biết được đường đi lối về của chúng. Vậy chúng ta hãy bao vây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ tư này, chỗ chúng có thể đi lấy đồ ăn. Rồi họ bao vây xung quanh các đồ mồi được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. Nhưng này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy đã không thấy được chỗ ẩn nấp của đàn nai thứ tư này, chỗ ẩn nấp có thể đi để lấy đồ ăn. Ở đây này các tỷ kheo, người thợ săn và những quyến thuộc của người ấy lại suy nghĩ như sau: nếu chúng ta đánh phá đàn nai thứ tư này, chúng bị đánh phá sẽ đánh phá các đàn nai khác, các đàn nai khác bị đánh phá sẽ đánh phá các đàn nai khác nữa, như vậy toàn thể đàn nai sẽ từ bỏ các đầu mồi được gieo này. Vậy chúng ta chớ có can thiệp vào đàn nai thứ tư. Này các tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi và những quyến thuộc của người ấy không can thiệp vào đàn nai thứ tư. Như vậy, này các tỷ kheo, đàn nai thứ tư ấy đã thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. B. Những điểm cần nhớ. Trong bài kinh này, Đức Phật dùng 4 đàn nai để làm thí dụ. A. Đàn nai mê ăn mồi nên dễ dàng sa vào bẫy. B. Đàn nai biết mồi là nguy hiểm nên trốn sâu vào rừng, rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng nên cuối cùng trở lại tìm thức ăn và bị thợ săn bắt. C. Đàn nai thứ ba học được kinh nghiệm đau thương của đàn nai trước, đi tìm nơi ẩn trú, nhưng vì thỉnh thoảng phải đi tìm thức ăn nhưng mê ăn đến độ quên mình nên cuối cùng bị thợ săn phát hiện rồi đã cũng bị bắt. D. Đàn nai thứ tư tinh khôn, biết tìm nơi ẩn núp khó tìm, ăn thì ăn nhưng chẳng say đắm thức ăn đến mức quên mình, không để lại dấu vết những chỗ đi khiến thợ săn bó tay không thể làm được gì. 4 hạng sa môn ở đời. Đức Phật giảng rõ về ý nghĩa của những tình tiết trong dụ ngôn kinh văn. Này các tỷ kheo, tỷ dụ này được ta dùng để giải thích ý nghĩa, và ý nghĩa ở đây là như sau. Tỷ kheo, chư tỷ kheo, đồ mồi đồng nghĩa với 5 dục trưởng dưỡng. Chư tỷ kheo, người thợ săn bẫy mồi đồng nghĩa với ác ma. Chư tỷ kheo, các quyến thuộc của người thợ săn bẫy mồi đồng nghĩa với quyến thuộc của ác ma. Chư tỷ kheo, các đàn nai đồng nghĩa với các sa môn bà la môn. Đàn nai mê ăn mồi nên dễ dàng sa vào bẫy, chỉ cho những sa môn bà la môn hay những người tu tập lợi dưỡng. Do sự lợi dưỡng nên dễ dàng bị uế nhiễm bởi trần cảnh, từ đó phóng dật và rơi vào vòng cương tỏa của ác ma. Kinh văn: ở đây này các tỷ kheo, hạng sa môn bà la môn đầu tiên xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây họ xâm nhập tham đắm ăn các món ăn nên trở thành mê loạn. Vì mê loạn trở thành phóng dật, vì phóng dật trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy này các tỷ kheo, hạng sa môn bà la môn đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này các tỷ kheo, ta nói hạng sa môn bà la môn đầu tiên này giống như đàn nai đầu tiên trong thí dụ. Đàn nai biết mồi là nguy hiểm nên trốn sâu vào rừng, rơi vào tình trạng đói kém nghiêm trọng nên cuối cùng trở lại tìm thức ăn và bị thợ săn bắt, để chỉ cho những người khổ hạnh ép xác. Ở giai đoạn đầu có vẻ như thượng sách, nhưng vì sự hành xác không mang lại giải thoát đích thực mà trái lại, khi bỏ cuộc thì lao mình vào sự hưởng thụ dục lạc rồi sa đọa. Kinh văn: ở đây

Chị nữ nay vô hả? Cho nên thì vô nghe hồi nãy giờ chứ, mà cái nhiều khi con nó cần nó gọi vô mình nhảy vô. Dạ. Thầy đọc nghe được phải không? Bài kinh được phân tích rất là rõ ràng ha. Quá hay. Quá hay luôn rồi. Quá hay, quá giỏi luôn. Đâu em đâu có phân tích được cái gì đâu mà giỏi, cái này là của các sư phân tích mà. Chứ bây giờ biết rồi đấy, nhưng mà đâu phải dễ cho phân tích ra đâu. Hơi đọc chưa? Có hai đọc, với lại hỏi ai trong này, ai nhóm này không sao chịu giỏi nữa. Ai trong nhóm này là giỏi đây đó nghe. Chị Lê, xin Lê. Xin Lê, thấy chưa? Cái đó thì em không dám nhận, thật sự là em không dám nhận. Em coi có phước đi. Nhưng mà có chị Lê là có tinh thần đó nha. Có thể là Phượng nói là có thể là mình góp một cái phần để thúc đẩy, để là cùng nhau sắp tấn với nhau. Mình cũng có lợi lạc mà trong cái việc mình kết nối mọi người thì mình cũng vừa được đọc luôn, mình cũng được hiểu luôn. Chứ cũng đâu có giỏi giang gì đâu, cũng của lấy bài của các sư rồi lấy kinh ra mình đọc thôi, mình đâu có làm được phân tích gì. Nhưng mà thấy hoan hỷ không? Thấy hoan hỷ là như thế này, thấy hoan hỷ ở cái chỗ là mình đọc một cái bài kinh mà mình lại được nghe phân tích luôn. Bây giờ từ đây tới sau là mình đã có một cái nguồn, có cái nguồn để lấy các cái tài liệu về để mình phân tích như thế này thì bài kinh rất là rõ và dễ hiểu, đúng không chị? Không cần phải mà bàn tới bàn lui rồi bàn nhiều khi rồi đi lệch ra kinh đó là chết luôn. Cái bài kinh này rất rõ ràng mà rất là ý nghĩa, phải không chị? Hay quá. Rồi như vậy là tới đây dừng được rồi ha. Cảm ơn các chị, cảm ơn Phượng đã vô nghe. Cảm ơn chị Lê nhiều. Cảm ơn chị Lê mình nhiều nhất. Xin hồi hướng đi, mình nghe của thầy, mình hồi hướng đi Phượng. Chị hồi hướng đi. Đem công đức này nha chị. Chị đọc chung luôn. Đọc chung đi em. Dạ, chị đọc đi. Chị không có biết cái bài kinh hồi hướng nữa, để chị kiếm đây. Thì nguyện đem công đức này hướng về tất cả, tất cả về chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Em chỉ biết như đó. Chị Kim. Dạ. Kim đâu rồi? Dạ. Đọc cái hồi hướng. Hồi hướng bài nào đó? Cái bài kinh hồi hướng nó thiệt đúng là dở cái gì.